Người tình của Lý Tổng, chương 180, 180, không còn mặt mũi nào để nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóc đủ 2 tiếng, Sam Sam giống như đã khóc cạn nước mắt, sau đó mới thút thít ngừng khóc. Thư Vãn nhoẻn miệng cười nhạo cô ấy. Sam Sam trong trí nhớ của tớ luôn là người kiên cường, không ngờ còn có tiềm năng mít ướt cơ đấy. Sam Sam không có tâm trạng chơi trò oán giận với cô, buồn bã hỏi cô. Bác sĩ Chu có biết mắt cậu không nhìn thấy không? Thư Vãn không để ý, lắc đầu. Không biết, nói xong lại nói thêm một câu. Không muốn phiền cô ấy. Nghe vậy trong lòng Sam Sam rất khó chịu. Có lẽ Vãn Vãn nhà cô cảm thấy mình không còn sống được mấy ngày nên cũng không quan tâm mắt có nhìn thấy hay không. Cô ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt ảm đạm không có ánh sáng của Thư Vãn. Đờ ẻ xuống cảm xúc đang trên bờ vực sụp đổ trong lòng, khàn giọng hỏi. Vãn Vãn. Cậu bắt đầu suy tim khi nào? Cô ấy đã kiểm tra, bệnh suy tim phải mất một thời gian rất dài để phát triển bệnh đến thời kỳ cuối, chứ không thể bỗng chốc mà suy tim. Cô đã bị suy tim trước khi bị người nhà họ Quý đánh bị thương, chứng tỏ cô đã trải qua điều gì đó mới sẽ bước vào thời kỳ cuối. Thư Vãn cảm thấy có những chuyện nên kể hết với Sam Sam, để tránh cô ấy không biết mình chết như thế nào. Cô gắng trông đỡ cơ thể, dịu dàng nói với Sam Sam. Cậu còn nhớ hai cú đá tớ bị Cố Cảnh thâm đá vào 5 năm trước không? Sam Sam chợt hiểu ra gì đó, là hai cú đá đó đã khiến cậu suy tim. Thư Vãn gật đầu, trái tim nhân tạo của tớ bị anh ta đá đứt, lúc đó bác sĩ nói tớ sẽ suy tim, yêu cầu tớ phải bảo vệ tốt trái tim của mình, có lẽ có thể chống đỡ được vài năm. Về sau có lẽ là không bảo vệ tốt nó nên tim suy kiệt ngày càng nghiêm trọng. Cảm nhận được Sam Sam siết chặt tay mình. Thư Vãn vỗ vỗ mờ u bàn tay cô ấy ra hiệu cô ấy buông lỏng, sau đó nói tiếp. Tớ đã điều trị ở Đế Đô một thời gian, sau khi trở về định nói với cậu nhưng lúc đó cậu ầm ĩ muốn giết Tống Tư Việt nên tớ cũng không dám nói. Sau đó là sợ cậu lo lắng nên không nói cho cậu biết. Sam Sam hiểu, tim Thư Vãn suy kiệt là do Cố Cảnh Thâm gây ra và bây giờ vòng đời bị rút ngắn là do Quý Tư Hàn gây ra. Cuộc đời ngắn ngủi này của Vãn Vãn nhà cô. Yêu phải hai người đàn ông đều đẩy nhanh mạng sống của cô. Mà hai người đàn ông này sau khi tổn thương cô lại biến mất, thậm chí không nói một câu. Lẽ nào Vãn Vãn nhà cô đến với thế giới này, để bị họ chà đạp sao? Sam Sam tràn đầy oán giận, muốn xé nát hai tên đàn ông thối tha cao cao tại thượng kia. Thư Vãn không tức giận như Sam Sam, dường như đã sớm buông xuống. Đừng trách Tống Tư Việt, anh ta cũng không biết chuyện. Và lại tớ có thể làm phẫu thuật ghép tim nhân tạo cũng là anh ta dốc sức làm việc để kiếm tiền làm phẫu thuật cho tớ, nếu không chưa chắc tớ đã sống được đến bây giờ. Thấy cô vẫn nói chuyện cho Tống Tư Việt, đột nhiên Sam Sam cảm thấy rất không đáng. Vãn Vãn, cậu thật ngốc. Vãn Vãn không quan tâm, cụp mi xuống không nói gì, trong đầu lại thoáng qua cảnh tượng Quý Tư Hàn tát mình. Cô và Tống Tư Việt là hai người yêu nhau, chỉ là có duyên không có phận nên mới bỏ lỡ. Nhưng cô và Quý Tư Hàn lại là đơn phương, đây mới là ngu ngốc nhỉ. Sam Sam không nỡ nói nặng lời làm tổn thương Thư Vãn, bèn không nhắc đến chuyện quá khứ nữa, chỉ nói. Vãn Vãn, còn khó chịu chỗ nào không? Vãn Vãn lắc đầu, cho dù bây giờ khó chịu ở đâu cũng không quan trọng, cô sẽ không làm phiền các bác sĩ nữa. Sam Sam sờ vào khuôn mặt đầy mồ hôi của Vãn Vãn, đau lòng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nói chuyện một lúc đã mệt đến nỗi đổ mồ hôi rồi, tớ đi lấy ít nước nóng lau cho cậu. Vãn Vãn nghiến răng trả lời, được, sau đó không còn sức mở miệng nữa. Sam Sam buông tay cô ra, cầm phích nước lên đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra khỏi phòng bệnh thì va phải Cố Cảnh Thâm sắc mặt tái nhợt. Cả người anh ta đều đang run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, dường như đã đứng ở đây rất lâu. Sam Sam nhìn anh ta một cách kỳ lạ, lạnh lùng hỏi. Không phải anh đã về Đế Đô rồi sao? Sao lại ở đây? Cố Cảnh Thâm không trả lời ngước mắt lên, đôi mắt đỏ ngầu chói mắt. Nhìn thấy anh ta như vậy, Sam Sam liền hiểu. Anh đã nghe thấy tất cả những lời tôi và Vãn Vãn vừa nói. Anh ta gật đầu như một con rối, từ đầu đến cuối đều không mở miệng. Có lẽ biết được sự thật nên anh ta không còn mặt mũi nào để nói nữa. Cách chương.